Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, lại có tiếng gọi từ phía sau vọng đến. Tô Hồi Dạ lớn tiếng nói với đội ngũ, mau chóng tiến lên, rồi quay đầu lại. Tướng quân, Hoắc Giang Sơ đánh một cỗ xe ngựa chạy đến. Người không phải người trong quân doanh, đã nói không được đi. Tướng quân, chúng ta đã quyên góp được một ít lương thực, ta nguyện ý ở phía sau vận chuyển lương thảo. Hoắc Giang Sơ biết lý do này Tô Hồi Dạ không thể từ chối, bởi vì quân đội đang thiếu lương thực. Đệ muội ta nói, chỉ có ta mới có thể áp tải. Lần này có hai xe, nàng sẽ tiếp tục chuẩn bị lương thực, cung cấp cho Dương Quan. Tang Ninh và Hoắc Bảo Hồng từ những chiếc xe phía sau đi xuống. Hoắc Bảo Hồng đâu chịu để Hoắc Giang Sơ đi đến nơi nguy hiểm như vậy, nhưng Hoắc Giang Sơ đã hạ quyết tâm, chàng kéo cũng không kéo lại được. Thôi vậy, qua lại áp tải lương thảo, dù sao cũng tốt hơn lên chiến trường. Tô tướng quân, cứ yên tâm đánh trận, lương thực, chúng ta sẽ liên tục đưa tới. Tang Ninh lần đầu tiên cảm nhận được chiến tranh gần gũi với họ đến vậy. Những tướng sĩ này, đến lúc đó lại có bao nhiêu người sống sót trở về. Hoặc, sẽ toàn quân bị diệt, nếu triều đình không tăng viện, Lương Châu cũng sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn. Sang nương tử, xin Tô Hồi Dạ kính một lạy. Tô Hồi Dạ gần như muốn rơi lệ. Không ai biết, trên xe vận lương, thực ra chỉ chở rất ít lương thực, còn phía dưới, toàn bộ là đất. Lương thảo quân nhu mà triều đình cấp phát, đã hết từ lâu. Không, đây là việc nên làm. Ta biết, các ngươi hiện giờ đã không còn là nhận lệnh điều động, mà là đang chiến đấu vì quốc gia này, vì bách tính phía sau. Là chúng ta, nên cảm tạ các tướng sĩ mới phải. Tang Ninh lấy ra một chiếc đồng tâm kết màu đỏ. Đây là do cô nương Tiểu Phương vừa nãy nhờ ta chuyển cho chàng, nàng nói vốn định tặng chàng lúc đính thân. Tô tướng quân, nguyện các ngươi đều bình an trở về, đoàn tụ cùng gia đình. Tang Ninh giờ phút này, thực sự cảm nhận được điều mà lão phu nhân đã nói, rằng trước khi nam nhân ra chiến trường, bất luận thế nào cũng đừng để hắn ôm lòng tiếc nuối. Bởi vì có lẽ đó chính là lần gặp mặt cuối cùng. Nàng và Hoắc Trường An đã xảy ra chuyện không vui. Mặc dù không phải lỗi của một mình nàng, nhưng thời gian trôi qua từng ngày, nàng cũng hối hận. Hối hận vì khi chàng nghe những lời đó, nàng đã không nói rõ, khiến chàng trong sự cố chấp mà nảy sinh những suy nghĩ u ám, sau đó lại tự căm ghét bản thân, mang theo đầy rẫy cảm xúc tiêu cực mà rời đi. Nếu được làm lại một lần nữa, nàng hẳn sẽ xử lý tốt hơn một chút. Thực ra, chàng rất dễ dỗ dành. Tô Hồi Dạ nhận lấy đồng tâm kết, yết hầu khẽ nuốt xuống. Không nói thêm một lời nào, chàng lại lên ngựa, không chút do dự mà phóng thẳng về phía trước. Trong gió, dường như lẫn một chút ẩm ướt, Hoắc Giang Sơ cùng mấy người khác cùng nhau thúc xe ngựa theo sau đội quân. Kỳ lạ, vì sao Bạch Quận Thú không đến? Kia là Vinh huyện lệnh sao? Sao không tiến lên phía trước? Hoắc Bảo Hồng nhìn về một hướng. Tứ tẩu, Giang Lâm vẫn chưa về, chẳng lẽ là lén ra khỏi thành rồi sao? Có cần nói với Vinh huyện lệnh một tiếng không? Vạn nhất hắn cho rằng Giang Lâm bỏ trốn, có khi lại liên lụy đến tất cả chúng ta. Hoắc Bảo Hồng hai ngày nay đều không ngủ ngon, vừa lo lắng vừa giận đến muốn đoạn tuyệt quan hệ với Trường Tử. Ta đi nói một tiếng. Tang Ninh chạy qua, ai ngờ Vinh Côn lại đi nhanh đến vậy, thoáng cai đã không thấy bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang nương tử, nàng muốn cầu tình cho Hoắc Giang Lâm sao? Bỗng nghe thấy có người bên cạnh hỏi, Tang Ninh nhìn lại, cũng coi như là người quen. Một nha dịch, thuở khai trương quán ăn vặt, hắn từng được sắp xếp đến con phố đó để giữ gìn trị an. Nàng cũng đã cho hắn không ít sâu thịt xiên nướng để ăn. À, sang nương tử không cần lo lắng, đại nhân nói, giam hắn hai ngày sẽ thả ra, bảo hắn sau này đừng chạy lung tung nữa. Thì ra là bị bắt rồi, Tang Ninh tưởng Hoắc Giang Lâm muốn ra khỏi thành, bị bắt lại. Ai ngờ nha dịch lại nhìn quanh, hạ giọng nói. Hoắc Giang Lâm nói đã phát hiện người Tây Liêu trong rừng cây phía bắc, nhưng đại nhân không tin. Ta thấy hắn nói khá đúng, nên đã đặc biệt đến cánh rừng đó xem xét. Không ngờ cây cối ở đó bị người ta đốt cháy một mảng lớn. Sang nương tử, vị đường huynh này của nhà nàng, có phải nghiện đốt rừng rồi không? Còn có chuyện này nữa sao? Tang Ninh quay đầu lại nói với Hoắc Bảo Hồng. Không thể nào. Giang Lâm bây giờ thế nào ta hiểu rõ nhất, hắn bị trận hỏa hoạn lớn đó làm cho sợ mất mật, đến cả nhóm lửa cũng khó khăn, sao có thể đi đốt rừng nữa? Vậy thì chuyện này nghiêm trọng rồi, phải vào ngục một chuyến hỏi xem. Tang Ninh nói, Sang nương tử, Sang nương tử. Chu Phàm Thắng vừa vẫy tay vừa chạy tới. Hoắc công tử lại thổ huyết rồi, bà mẫu bảo nàng mau về nhà. Tang Ninh sững người một chút mới phản ứng lại. Hoắc công tử là ai? Vị Trần Việt này, từ khi đến đây, nàng chỉ gặp một lần, những lúc khác đều không lộ diện. Lần này thổ huyết, là nhà xảy ra chuyện sao? Tang Ninh lập tức không còn tâm trí quản chuyện khác, vội vàng về nhà. Hoắc gia, Đại Cương và Tiểu Hồng gầm gừ không ngừng. Tạ Vũ Nhu cũng nghiêng người dựa vào giường mà nôn nhoè. Tang Ninh chạy vào, Tam Tẩu bị làm sao vậy? Ninh Nhi, là thế này. Lý Ngọc Chi vội vàng kể lại tình hình cho nàng. Thì ra hôm nay Lý Ngọc Chi đã thay một bộ quần áo khác. Tạ Vũ Nhu nói có một mùi vị ghê tởm, lập tức nôn ra. Cũng may cả nhà thân thiết vô cùng, không nghĩ nhiều, Lý Ngọc Chi C, Q, N áo ra cho những người khác ngửi. Những người khác đều không ngửi ra. Tạ Vũ Nhu chạy ra ngoài vại nước múc nước, ngửi xong lại bắt đầu nôn. Nước trong vại bên ngoài, mọi người cũng không phải chưa từng uống qua, Hoắc Tĩnh Nhã liền bưng gáo nước uống một ngụm. Sau đó liền nói quả thực có chút khác so với trước đây. Vẫn là Cẩm Tú thông minh, đổ nước cho Đại Cương và Tiểu Hồng. Kết quả nàng xem hai con CS, o đó nhe răng trợn mắt gào thét, còn làm đổ nước. Ninh Nhi, hôm nay ở xưởng than lại có mấy người không đi làm, nghe nói cũng bị bệnh. Nhược Mai nói với ta, những thôn dân đi khám bệnh về đều thì thầm bàn tán. Bệnh nhân ở y quán đặc biệt nhiều, đều là đau họng, ngứa khắp người. Đại phu nghi ngờ, có phải than tổ ong có khí độc không? Trước đây chưa từng thấy bệnh trạng như vậy. Hiện tại quan phủ đều đã phát than tổ ong cho bách tính, trời lạnh rồi, mọi người đều bắt đầu sử dụng. Cũng không trách họ lại nghi ngờ đến chuyện này, đương nhiên không phải vấn đề của than tổ ong. Tang Ninh múc nước lên, ngửi thử, quả thực có một mùi vị lạ không nói rõ được. Hai ngày trước nàng còn không ngửi ra, là do nước này. Đại tẩu, nàng tìm đại phu kiểm nghiệm nước này, ta và Tĩnh Nhã đi đến giếng Nguyệt Lượng bên kia xem sao. Được. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã trước tiên đến xưởng than xem xét. Nguyệt Bất Viên nói hôm nay có gần 20 người không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, bọn họ không nỡ vắng việc, trong nhà đều cần lương thực cả. Trừ khi bệnh đến mức không thể bò dậy được, Tang Ninh quét mắt một vòng, lại nhìn thấy Triệu Tiểu Dũng đang ra sức làm việc. Nàng hỏi Tần Vọng Viễn, người này không có động tĩnh gì bất thường sao? Không nhìn ra, rất năng nổ. Mấy ngày trước hắn tan ca sớm, thuộc hạ đã theo dõi một lần, hắn cùng cô nương tên Tiểu Liên kia đi vào rừng hẹn hò. Tóm lại, chính là không phát hiện ra điều gì bất chính. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Tiểu Liên kia ngày nào cũng đến đưa nước cho cha nàng và Triệu Tiểu Dũng, hai ngày nay sao không thấy bóng dáng. Tang Ninh vẫn cảm thấy Triệu Tiểu Dũng nói dối, không ai có thể ba năm không động cơ bắp mà không bị teo. Ta đi hỏi xem. Nàng đi đến chỗ cha của Tiểu Liên. Cha của Tiểu Liên tuổi đã cao, nhưng thường xuyên bận rộn trên đồng ruộng, thân thể vô cùng cường tráng, nhưng hôm nay trông có vẻ tinh thần uy oải, cánh tay vung lên không có lực. Đại gia, nữ nhi ngài hôm nay không đưa nước cho ngài sao? Nếu khát, cứ đến Hoắc gia xin một bát uống. Ồ ồ, Sang nương tử, được thôi, Tiểu Liên à, nó đi nhà cô nó rồi, không phải phát lương thực sao? Ta bảo nó đi đưa một ít. Cô nó chân tay không tiện, Tiểu Liên mỗi lần đi đều ở lại hai ngày mới về. Cách chương.